Vô địch thiên hạ, chương 1925, ngươi là nói thực minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Tiểu Mỹ tin trên bùa nói, năm đó tổ chức hạ giới tấn thần giải thi đấu, là một người tên là Lôi nhân tộc thế lực này. Lôi nhân tộc ở hoang cổ thời kỳ là thần giới xếp hạng thứ 10 cổ tộc chi một, hơn nữa cùng ngay lúc đó hoang cổ Hắc Long bộ tộc quan hệ không ít. Năm đó, hoang cổ Hắc Long bộ tộc bị tà thần đế cung tiêu diệt sau, Lôi nhân tộc cũng chịu đến tà thần đế cung phá hủy. Cực thịnh một thời Lôi nhân tộc tuy rằng không có bị diệt tộc thế nhưng cũng triệt để sa sút. Từ đó về sau, Lôi nhân tộc liền cực nhỏ xuất hiện ở trước mặt người đời, vẫn lánh đời. Bởi năm đó Lôi nhân tộc tổ chức hạ giới tấn thần giải thi đấu rất bí ẩn, chỉ có Lôi nhân tộc 3-4 người biết, hơn nữa Lôi nhân tộc vẫn lánh đời không ra, vì lẽ đó, Ngân Hồ Thương hội cũng là phí đi sức của 9 châu 2 hổ mới điều tra đến việc này. Hoàng Tiểu Long thâm hô một cái khí tự nói. Lôi nhân tộc, rốt cục tìm tới, chỉ cần hắn tìm tới Lôi nhân tộc từ trong tay được về đến hạ giới thượng cổ đại trận, liền có thể trở về hạ giới. Nghĩ đến không lâu đêm có thể nhìn thấy hoàng gia mọi người, nhìn thấy Thích Tiểu Phi, Hoàng Tiểu Long tâm tình liền ức chế không được kích động cùng vui sướng. Tuy rằng phi thăng thần giới vẫn chưa tới 1000 năm thế nhưng, đối với Hoàng Tiểu Long tới nói nhưng khác nào 10 triệu năm lâu dài. Hoàng Tiểu Long càng muốn liền càng là quy thuận dường như tiễn, không từ tăng nhanh tốc độ, đem Minh Vương phi thuyền lấy ra, để tứ bất tượng, quang minh thiên sứ, minh vệ toàn lực thôi thúc Minh Vương phi thuyền đại trận. Minh Vương phi thuyền hóa thành một đạo màu đen lưu quang, không ngừng biến mất ở vũ trụ mênh mông bên trong. Rời đi ma giới trước, Hoàng Tiểu Long đối với Cao Xương Nhiên, Âm Ô Tông, Lữ Tiểu Tình đám người làm một chút sắp xếp, đổ không lo lắng Cao Xương Nhiên, Âm Ô Tông, Lữ Tiểu Tình đám người an nguy. Ngân Hồ Thương hội tra được Lôi nhân tộc ẩn nấp ở thần giới cực đông khu vực, ở vào thần giới cùng lôi giới chỗ giao giới một cái thần vị diện. Theo Minh Vương phi thuyền tốc độ, muốn chạy tới cần hơn một tháng hành trình. Ngay ở Minh Vương phi thuyền tiến vào nhập thần giới thời gian, thần giới một cái nào đó không người tinh cầu bên trên, đột nhiên dâng trào lên từng đạo kinh người cột sáng xông lên tận 9 tầng trời, rảo vang 9 tầng trời chi vân. Đồng thời, từng đạo hỗn độn khí như sóng lớn giống như vậy, không ngừng cuồn cuộn. Thiên đạo khí tức tràn ngập toàn bộ không người tinh cầu. Chặt chẽ đón lấy, một tiếng tràn ngập bá khí tiếng hú vang lên, âm sóng cồn cồn, thật lâu không thôi. Chờ âm sóng đình chỉ, không người tinh cầu phía dưới đột nhiên ầm ầm nổ vang, mặt đất phá tan, một bóng người bay ra, như tiềm uyên chi rồng. Ta rốt cục đột phá đại đế cảnh giới. Lập tức là một trận cuồng nhưng mà cười to. Hoàng Tiểu Long, rất nhanh sẽ là giờ chết của ngươi. Ta muốn cho ngươi bị chết rất thoải mái, rất thoải mái. Âm thanh lộ ra vô cùng sát ý, như Hoàng Tiểu Long ở đây, liền sẽ phát hiện cái này đối với hắn ủng có vô cùng sát ý chính là thiên tử đế cảnh. Lúc này, thiên tử đế cảnh đứng lơ lửng trên không, trên người tỏa ra cực kỳ mạnh mẽ đại đế khí tức trong lúc phất tay, có uy hiếp thiên hạ thô bạo. Đại đạo khí ở tại thân thể bốn phía không ngừng lượn lờ, từng cái ngọc long càng là ở tại bốn phía xoay quanh không ngớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giơ lên trời đỉnh lực lượng, hắn rốt cuộc tìm được thiên đạo thần thạch, đồng thời mượn thiên đạo lực lượng của thần thạch một lần thành công đột phá đại đế cảnh giới, để thiên đạo thần thể triệt để lột xác. Xa xa thiên đế đế tuấn bay tới. Không tồi không tồi, rốt cuộc đột phá đại đế cảnh giới. Đế tuấn nở nụ cười, thỏa mãn tán thưởng. Thiên tử đế cảnh cười nói. Nhờ có phụ hoàng giúp đỡ, không phải vậy ta cũng không thể nhanh như vậy đột phá, lần này ta đột phá đại đế cảnh giới, đại đế ý chí cùng thiên đạo hòa vào nhau, từ đây ta chính là chân chính thiên đạo, không ai lại có thể giết chết được ta, ta thiên đạo thần thể, đã có thể so với phổ thông hồng mông chí bảo, ta hiện tại là chân chính bất tử bất diệt. Thiên đế đế tuấn gật đầu nở nụ cười. Năm đó ta đột phá đại đế cảnh giới, trải qua trọng lượt thiên kiếp hiểm này thất bại, cảnh đây nắm giữ thiên đạo thần cách thiên kiếp không hàng, thuận lợi như thế đột phá, thực sự ra ngoài ta bất ngờ a, thiên tử đế cảnh cười nói. Ta có thiên đạo thần cách thiên kiếp không hàng rất bình thường, bất quá Hoàng Tiểu Long nắm giữ tam đại chí tôn chi vương, sau đó đột phá chỉ sợ thiên kiếp cũng chưa chắc sẽ hàng, thế nhưng, Hoàng Tiểu Long ngươi vĩnh viễn không biết có như vậy cơ hội, bởi vì ta sẽ ở ngươi đột phá trước đưa ngươi giết chết, triệt để giết chết. Nói đến đây, thiên tử đế cảnh sắc mặt có chút dữ tợn. Thiên đế đế tuấn muốn nói lại thôi. Thiên tử đế cảnh vấn đạo, phụ hoàng, thiên đình có hay không điều tra đến Hoàng Tiểu Long tin tức? Hắn hiện tại ở đâu? Ta hiện tại liền quá khứ giết hắn. Hắn hiện tại đã đột phá đại đế cảnh giới, có chút vội vã địa giết chết Hoàng Tiểu Long. Hắn rất muốn nhìn một chút khi hắn đứng ở Hoàng Tiểu Long trước mặt thời gian, Hoàng Tiểu Long cái kia khiếp sợ phản ứng. Thế nhưng thiên đế đế tuấn nhưng là chần chờ không nói. Phụ hoàng, ngươi đây là, thiên tử đế cảnh không từ nghi hoặc, Thiên đế đế Tuấn ngửa đầu thở dài, sắc mặt phức tạp nói rằng. Hai ngày trước ma giới bên kia truyền đến tin tức. Thiên tử đế Cảnh hơi nhướng mày, ma giới. Này cùng Hoàng Tiểu Long có quan hệ gì? Tiếp đó thiên đế đế Tuấn nhìn thiên tử đế Cảnh một chút lại nói. Hoàng Tiểu Long trước đó vài ngày đi tới ma giới, được vạn chú ma bia cùng lưu ly ma bia, hơn nữa trước ở thần giới còn phải đến huyết nhãn ma bia. Cái gì, vạn chú ma bia, lưu ly ma bia, huyết nhãn ma bia? Thiên tử đế Cảnh thất thanh kêu lên, thiên đế đế Tuấn chậm rãi nói. Hơn nữa hắn đã thành công luyện hóa tam đại ma bia, cũng nhờ vào đó thành công đột phá đến đại đế cảnh giới. Thiên tử đế Cảnh đầu óc một vù, Hoàng Tiểu Long đột phá đại đế cảnh giới, so với hắn còn sớm. Nhìn thiên tử đế Cảnh hồn bay phách lạc dáng vẻ, thiên đế đế Tuấn thở dài, không có mở miệng. Trên thực tế, hai ngày nay, hắn cũng đều vẫn khó có thể tiếp thu sự thực này. Những năm trước đây, thiên đình cuộc chiến trên, Hoàng Tiểu Long mới thiên quân cấp 7, mà con trai của hắn đế Cảnh đã là thiên quân cấp 10, nhưng là, Hoàng Tiểu Long nhưng trước một bước đột phá đến đại đế. Lúc này mới bao lâu, liền 20 năm còn chưa tới. Ta không tin Hoàng Tiểu Long nhanh như vậy đột phá đại đế cảnh giới. Thiên tử đế Cảnh đột nhiên gào thét, không thể, đây tuyệt đối không thể. Thiên đế đế Tuấn lắc lắc đầu, nói rằng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cũng không tin thế nhưng, đây là sự thực. Lần này Hoàng Tiểu Long ma giới hành trình, không chỉ có đột phá đại đế, còn thu phục Khô Lâu Tam Tổ, càng còn thu phục hơn 70 điều đại đế cấp 9 lấy trên băng ly long. Thiên tử đế Cảnh hai mắt trừng lớn, Khô Lâu Tam Tổ, hơn 70 điều đại đế cấp 9 lấy trên băng ly long. Cảnh đây, chúng ta vẫn là buông tha đi, chúng ta cùng Hoàng Tiểu Long bắt tay giảng hòa, chúng ta trước tiên cúi đầu tin tưởng Hoàng Tiểu Long không biết truy cứu thái cổ lôi thư việc. Thiên đế đế Tuấn than thở, lộ ra bất đắc dĩ. Hoàng Tiểu Long thế lực đã càng trướng càng lớn, quan trọng nhất chính là Hoàng Tiểu Long phía sau còn đứng Hồng Mông Chi Vương cùng Hồng Mông Đế Cung. Thiên tử đế Cảnh lắc đầu. Không, Phụ Hoàng, liền coi như chúng ta muốn bắt tay giảng hòa, Hoàng Tiểu Long cũng không thể giảng hòa. Nói đến đây, hai mắt lạnh lùng. Coi như Hoàng Tiểu Long đột phá đại đế cảnh giới thì lại làm sao, coi như hắn có Hồng Mông Chi Vương, Hồng Mông Đế Cung chỗ dựa thì lại làm sao? Ta đại biểu chính là thiên đạo, ta muốn ai chết ai liền phải chết. Thiên đế đế Tuấn hơi nhướng mày. Phụ hoàng, ngươi yên tâm đi, đến lúc đó tự sẽ có người đối phó Hồng Mông Chi Vương cùng Hồng Mông Đế Cung. Thiên tử đế Cảnh u lạnh nhạt nói. Ngươi là nói thực minh. Thiên đế đế Tuấn nói. Thiên tử đế Cảnh lắc đầu. Không đúng, cách trương.